Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64. Nho gia hiện. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại Chu Hoàng Thành gặp gỡ đại nạn. Trước mắt chỉ có 110.000 người dân, 40.000 nhiều lính cấm vệ. Nếu như lại phái 50.000 tinh binh đi lũng Tây Thành, khó tránh khỏi có chút nghèo rớt mồng tơi. Hơn nữa một khi trú thì phải phái ra tướng phòng thủ. Dưới mắt Hoàng Thành chỉ có Ngũ Cử một người cũng coi là thuần võ tướng. Tổng không thể cầm hắn phái qua trú đóng lũng Tây Thành. Không thể không nói, Khổng Phong Thúc và Địch Nhân Kiệt suy tính hết sức chu toàn. Đừng xem Hoàng Thành lúc này đã có khởi sắc, nhưng nhân tài lỗ hổng vẫn tương đối lớn. Không gấp, trước cầm hoa màu cứu sống. Còn như lũng Tây Thành, hong cho khô nói sau. Xoay người, Cơ Huyền mở miệng, hôm nay Quắc Thạch phụ rời đi, lũng Tây Thành khẳng định sẽ bị làm phế thành. Căn bản không có chư hầu nguyện ý chiếm lĩnh. Hơn nữa trong thành còn có không thiếu từ Hoàng Thành di chuyển đi ra người dân. Bây giờ phái binh đã qua, há chẳng phải là lại để cho bọn họ thấy được hy vọng. Cơ Huyền không phải cái loại đó giả nhân giả nghĩa người, càng không phải là cái loại đó ngụy quân tử. Khó chịu chính là khó chịu. Vậy một đêm, người dân cách thành, hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng lại là nhớ ở trong lòng. Hôm nay lại để cho hắn đi che chở những cái kia người dân, cũng không có cửa. Dạ, bệ hạ, thần vậy thì đi an bài cống rãnh đổi đường chuyện. Thấy nhà mình bệ hạ làm ra như vậy quyết định, Khổng Phong Thúc và Địch Nhân Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Nhất là Khổng Phong Thúc, trong lòng đối với Cơ Huyền cái nhìn lại một lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Trước kia, tất cả mọi người đều nói U Vương ngu ngốc. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ mù mắt mà thôi. Nhà mình bệ hạ xử lý chính vụ năng lực tuyệt đối có thể ở các lộ nước chư hầu quốc chủ bên trong xếp hàng đứng đầu. Bệ hạ, thần còn có một chuyện. Dừng một chút, Khổng Phong Thúc mở miệng lần nữa. Khổng Khanh mời nói, bệ hạ, thần gặp vậy Địch gia thôn trưởng nấu gạch xanh hết sức bền, dễ coi, có thể xây công sự, xây phòng, cho nên muốn ở khắp thành làm mở rộng gạch xanh, chuyện này ngươi nhìn làm liền có thể. Cơ Huyền gật đầu, chuyện này thật ra thì không cần Khổng Phong Thúc mình đề ra, hắn vậy sẽ an bài. Dẫu sao gạch xanh bụi đất miếng ngói mới là trong lòng cổ thành nên có dáng vẻ. Bây giờ thật vất vả có người có thể nấu gạch xanh, dĩ nhiên lớn hơn lực xây dựng. Bệ hạ, mở rộng gạch xanh cần một số lớn bạc, dẫu sao người dân không thể tùy tiện chiêu mộ. Hơn nữa có kim tiền, chẳng những có thể điều động bọn họ tích cực tính, còn có thể bàn việc toàn bộ hoàng thành. Khổng Phong Thúc nói nửa đoạn không nói tiếp nữa. Chuyện này nếu như đặt ở những thứ khác nước chư hầu, đó chính là quốc chủ chuyện một câu nói. Bọn họ muốn cho người dân làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không có nửa điểm thù lao. Nhưng Khổng Phong Thúc cũng không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng quân là nhẹ, dân làm trọng. Chỉ có người dân cuộc sống qua tốt lắm, một cái quốc gia mới có thể hoàn toàn cường đại lên. Loại tư tưởng này hắn đã truyền cho mình nhi tử Khổng Bá Hạ, thậm chí còn truyền xuống gia huấn. Sau này phàm là con cháu đời sau vào triều người làm quan, đều phải lấy này là thì. Sở dĩ lúc này không nói tiếp, là có chút bận tâm nhà mình bệ hạ sẽ không đồng ý. Cần muốn bấy nhiêu, quốc khố bên trong nếu như có, trực tiếp lấy là được. Nếu như kho bạc không đủ, vậy thì nói cho những cái kia chiêu mộ người dân, năm nay miễn thâu thuế phú. Nhưng mà, Cơ Huyền cơ hồ không có làm suy tính liền gật đầu đáp ứng. Thân là một cái người hiện đại, hắn rất rõ ràng một cái quốc gia không thể không có thuế phú, giống vậy không thể không có tiêu xài. Chỉ có như ấy, Đại Chu cái này bằng quốc gia lớn máy móc mới có thể ổn định vận chuyển. Bệ hạ anh minh, thần cái này thì an bài chuyện này. Lúc này, Khổng Phong thúc là triệt triệt để chịu phục. Trong lòng ngầm thán, cuộc đời này có thể đi theo như vậy quân vương. Thật sự là một lớn chuyện may mắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được dưới quyền nhân tài Khổng Phong thúc cao độ đồng ý. Nho gia học thuyết hiện thế, đặc biệt ở đây khen thưởng hoàng kim 102, bạc trắng ngàn dặm, bất ngờ là, vừa lúc đó, Cơ Huyền trong đầu lại là đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Còn có thể như vậy, hiểu rõ liền âm thanh nhắc nhở nội dung, Cơ Huyền đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của giờ khắc này. Mình ước chừng liền là đồng ý liền Khổng Phong thúc tấu mời mà thôi. Làm sao nho gia học thuyết lại đột nhiên xuất hiện, thật ra thì Cơ Huyền không biết là Khổng Tử mặc dù có thể thành là nho gia thánh nhân, rất lớn trình độ là bị tổ huấn ảnh hưởng. Bên này, ngay tại Cơ Huyền bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu thân quốc, Khánh Thành, thân hậu lại một lần nữa trợn to hai mắt. Nói bậy, vị hà từ tây hướng đông chảy xuôi mấy ngàn năm, tại sao sẽ đột nhiên không nước đâu? Bệ hạ, những cái kia người dân tin tức truyền đến đích xác là như vậy. Sau đó thuộc hạ liền phái người đi thăm dò dò. Quả nhiên như vậy, đừng nói thân hậu, nếu không phải mưu sĩ chính mắt nơi gặp, hắn cũng không muốn tin chuyện này là thật. Đáng chết, đáng chết. Thân hậu suy nghĩ hoàn toàn đại loạn, mặc dù thân đồ mang 400.000 đại quân đè hướng Khuyển Nhung nước biên giới. Nhưng từ trước phương truyền về tin tức xem, Khuyển Nhung không có nửa điểm muốn khuất phục ý nghĩa, thậm chí vậy điều động đại quân. Cái này thì để cho thân hậu có chút không biết làm sao. Ban đầu đem binh chỉ là muốn trấn nhiếp một chút Khuyển Nhung, từ bên kia mượn chút nước mà thôi. Có thể chưa bao giờ muốn thật đánh. Kết quả, sự kiện kia chưa giải quyết, bên này lại ra loại này chuyện quỷ dị tình. Ngẫm nghĩ hồi lâu, thân hậu xoay người, vị hà sự việc trước để đó, cùng Khuyển Nhung chuyện mới là trọng yếu nhất. Dạ, bệ hạ, thần vậy thì đi an bài. Nghe vậy, mưu thần khom người bước lui ra đại điện. Thời gian cực nhanh đảo mắt chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, các lộ nước chư hầu đem mọi ánh mắt đều đặt ở thân quốc cùng Khuyển Nhung nước chỗ giáp giới. Còn như Quắc quốc và Đại Chu Hoàng triều tựa hồ sớm bị bọn họ quên lãng. Tiên hữu người nói tới, nào ngờ, giờ phút này, rất xa Tây Vực, một tòa vô tận núi cao sườn núi chỗ hang đá, mấy tôn tượng đá lần nữa khôi phục thân người. Thạch Cơ, người phân thân tìm được bao tự liền chưa? Vì sao Đại Chu Hoàng triều vận nước càng ngày càng thịnh, so với trước đó lớn gấp mấy lần? Chủ vị đạo nhân mặt đầy hổn hển. Cái gì? Đại Chu vận nước so với trước đó lớn gấp mấy lần? Hẳn không sẽ. Trong thạch động mấy vị khác lập tức mặt lộ vẻ không hiểu. Hẳn không sẽ. Lần này nhưng mà lão phu chính mắt nơi gặp. Đếm tháng trước, Đại Chu vận nước đã giống như tim đèn vậy lớn bằng. Tuy ý có thể diệt, nhưng bây giờ đã có đứa bé lớn bằng cánh tay. Theo cục này thế phát triển tiếp, Đại Chu Hoàng triều còn có mấy trăm năm khí vận. Như thế nào hai lần phong thánh? Đạo nhân khí đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân, thuộc hạ phân thân đã tìm được bao tự, đang khuyên nàng vào cung dịch tả Đại Chu. Bất quá vậy Đại Chu Hoàng thành không biết tại sao đột nhiên nhiều vài cổ hạo nhiên chi khí. Thuộc hạ cũng không dám ở lâu, lo lắng phân thân sẽ bị hạo nhiên chi khí tách ra. Đạo nhân dứt lời, hang đá một vị trong đó cô gái vội vàng mở miệng. Nếu như bao tự ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cô gái này tướng mạo, và vậy đêm cô gái đồ đen tướng mạo giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Hạo nhiên chi khí, Đại Chu Hoàng thành xuất hiện hạo nhiên chi khí, còn có vài cổ. Nghe đến chỗ này, Đạo nhân chân mày ngay tức thì nhíu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.